Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, trở lại trường cao đẳng trung học. Mệnh, gặp Lâm Long đi ra biệt thự, năm nam nhân cùng tiểu cô nương tranh thủ thời gian cùng đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn đi ra ngoài lúc sau đã không thấy Lâm Long tung tích. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, Lâm Long biến mất, hai người tại một lần bị triệt để rung động. Thần tiên giống như đích thủ đoạn a, bất quá là đại sư, tuổi còn nhỏ, thật không ngờ nghịch thiên. Thế giới to lớn, quả nhiên đều bị có một số việc rất khó lại để cho người tiếp nhận. Nhưng không thể không nói, những điều này đều là thật sự là tồn tại. Đúng vậy a, hắn lợi hại như vậy. Như vậy đi nha, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương có chút cảm khái, nội tâm tràn đầy thất lạc, không biết vì cái gì, đem làm nàng chứng kiến Lâm Long cái loại này lạnh nhạt ánh mắt. Nàng cảm thấy rất ủy khuất, cũng không nhiều xem vài lần, muốn học trường học những người kia, cái kia không phải sắc híp mắt nhìn xem nàng. Hắn lại không giống với, xem ánh mắt của mình rất thanh thuần. Giống như một vũng thanh tuyền, không mang theo chút nào tạp chất. Như vậy một cái ưu tú nam nhân, khẳng định có bạn gái a. Nàng không biết, Lâm Long đâu chỉ có bạn gái, hai tử đều gọi cha. Tiểu Vũ, hắn không phải người bình thường, theo chúng ta không phải một cái thế giới, chúng ta trở về đi. Lại nói tiếp, hắn còn có thể tại đến. Năm nam nhân, người già mà thành tinh, làm sao có thể nhìn không ra tiểu cô nương điểm ấy tâm tư. Khoan hãy nói, nếu như hắn là nữ nhân, hắn cảm giác mình cũng sẽ thích Lâm Long. Dù sao quá ưu tú, tuổi trẻ tài cao, lớn lên lại xuất, nam nhân như vậy ai không thích. Ừ, đi xem cha tỉnh lại không có. Tiểu cô nương thu lại tâm tình, gật đầu nói. Mà Lâm Long sau khi rời đi trở lại Tĩnh Hải thành phố cao cấp học. Bất quá hắn không có tiếp tục chơi QQ, chỉ là đem QQ danh tự đổi thành Lâm Long. Tỉnh cái kia chút ít không người quen biết loạn thêm hắn. Loạn thêm không là vấn đề là có ít người mắng hắn. Các loại thô tục mà nói khó nghe, nói tóm lại là đại bộ phận thêm Lâm Long mọi người là tới mắng Lâm Long. Những người này Lâm Long cảm thấy có lẽ đều bị đã lừa gạt. Bằng không thì sẽ không đối với chính mình có lớn như vậy ý kiến. Hiện tại xã hội này, lừa đảo nhiều lắm, tính toán có thực người có bản lĩnh bọn hắn cũng nói là lừa đảo. Trái lại, là lừa đảo người bọn hắn còn cảm thấy là có thực người có bản lĩnh. Ngu như vậy bức, không lừa gạt bọn hắn lừa gạt ai. Lâm Long tại phòng làm việc của mình ngồi trong chốc lát. Sau đó đem quỷ vương phóng ra. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi ra ngoài đi dạo. Bây giờ là ban ngày. Tuy nhiên ngươi là quỷ vương, nhưng ban ngày xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít đối với ngươi cũng có chút ảnh hưởng. Không cần đi theo ta. Cái này, thiên sư, nếu người kia đã đến làm sao bây giờ? Quỷ vương vẻ mặt cầu xin. Một bộ chết thân nhân bộ dáng. Yên tâm đi, hắn đã đến ta tự nhiên sẽ biết nói. Đến lúc đó ta lập tức có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lâm Long thản nhiên nói. Một cái thiên sư mà thôi. Lâm Long còn không có đặt ở mắt. Phất tay có thể tiêu diệt. Thân là siêu thiên sư 85 trọng Lâm Long. Thực lực cũng không phải là đùa giỡn. Cái thế giới này ngoại trừ mấy cái ẩn tàng lão quái vật, ai là đối thủ của hắn? Có thể quỷ vương không biết Lâm Long thực lực. Theo nó, Lâm Long tuy nhiên là thiên sư, nhưng cũng không có cái kia thiên sư lợi hại. Dù sao Lâm Long quá trẻ tuổi, trở thành thiên sư đều là không được tồn tại. Không thể nào là thiên sư cao thủ, mà cái kia thiên sư là thiên sư cao thủ. Quỷ vương đối mặt hắn hào không có lực phản kháng. Quỷ vương thậm chí hoài nghi Lâm Long là không phải là đối thủ của hắn. Muốn có phải hay không đối thủ, đến lúc đó hay là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ, Quỷ vương nhìn xem Lâm Long mở miệng nói. Thiên sư đại nhân, ta còn là theo chân ngươi đi. Bạch ngày mà thôi, đối với ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Như vậy cái kia thiên sư đã đến ngài cũng có thể trước tiên phát hiện. Được rồi, bất quá ngươi đừng hiện ra thật thể. Tại đây tất cả đều là đệ tử. Nếu dọa của bọn hắn đừng trách ta không khách khí. Không có, ta cam đoan sẽ không. Quỷ vương liên tục không ngừng nói. Ừ, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi thang máy, bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Lầu 2 Châu Bàn Tử văn phòng. Hắn phòng học đã ở lầu 2. Tính toán thời gian, thằng này theo đạo toán học. Có lẽ vừa lúc ở phòng học khóa. Đi vào lầu 2, Lâm Long lần lượt phòng học nhìn một chút. Cuối cùng tại ở gần WC toilet một gian phòng học nhìn thấy đứng tại bục giảng Châu Bàn Tử. Giờ phút này Châu Bàn Tử tay trái cầm sách, tay phải cầm phấn viết. Tại bảng đen viết từng đạo công thức. Phía dưới những học sinh kia đều tập trung tinh thần nhìn xem. Không chăm chú, Châu Bàn Tử có lẽ cảm giác được Lâm Long đã đến. Trực tiếp quay người hướng Lâm Long xem ra. Sau đó đối với Lâm Long cười cười, lại tiếp tục khóa, khoan hãy nói, hiện tại Châu Bàn Tử trước kia thành thục rất nhiều, làm lão sư tâm trí quả nhiên thành thục nhiều hơn, không giống như trước, cà lơ phất phơ, hoặc là đây là thoát biến a, cũng có thể nói Châu Bàn Tử trưởng thành. Tại cửa sổ xem trong chốc lát, Lâm Long lại phân biệt đi xem Hạ Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi. Ba người đã ở phòng học dạy học, học sinh của bọn hắn đều ra chăm chú. Tại bốn người bọn họ trước mặt, những học sinh này không có khả năng có giở trò cơ hội. Bốn người bọn họ thực lực cường đại, trong phòng học hết thảy đều khi bọn hắn khống chế chi. Tính toán đưa lưng về phía những học sinh này, tại bảng đen viết chữ, cũng có thể chứng kiến phía dưới những học sinh kia động tác. Hơn nữa bốn người là tu luyện giả, có không nghe lời đệ tử trực tiếp thi triển uy áp. Ai dám không nghe lời nói, đều là không thể dùng cách xử phạt về thể xác đệ tử. Bọn hắn sử dụng uy áp, ai có thể nói bọn hắn tại dùng cách xử phạt về thể xác đệ tử. Những học sinh này tại sao có thể là bốn người đối thủ? Là muốn không chăm chú đều không được. Chứng kiến bốn người rõ ràng biến hóa, Lâm Long thật sự rất vui mừng, nhớ ngày đó bốn người bọn họ mới nhận thức thời điểm. Cũng là ngồi ở phòng học nghe lão sư khóa, trong nháy mắt, hiện tại đứng tại bục giảng làm lão sư, những điều này đều là thiên mệnh, thiên như vậy an bài, bọn hắn cũng không cải biến được, đều nói nghịch thiên cải mệnh, ai có thể nghịch thiên, ai có thể cải mệnh. Muốn nghịch thiên cải mệnh người rất nhiều, tựa như cá giếc sang sông, sao người mù quáng chạy theo mốt, nhưng toàn bộ chết ở nửa đường, có thể nghịch thiên cải mệnh đích xác rất ít người rất ít. Ít đến Lâm Long cũng không biết ai nghịch thiên cải mệnh thành công qua. Đều nói vận mệnh khống chế tại chính mình tay, thực tế vận mệnh khống chế tại thiên đạo tay. Thiên đạo muốn ngươi thế nào ngươi được thế nào, trừ phi cường đại đến siêu thoát thiên đạo khống chế. Loại người này đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, như Tây Du Ký bên trong, cường đại Tôn Ngộ Không cũng không thể siêu thoát thiên đạo. Không phải đồng dạng thành thành thật thật đi theo đường tăng Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Lâm Long không muốn qua nghịch thiên cải mệnh, mệnh là thiên đạo an bài. Hắn chỉ có thể tiếp nhận, hắn hiện tại còn không có có cường đại đến siêu thoát thiên đạo tình trạng. Hơn nữa thiên đạo làm hết thảy đều là hợp lý, sẽ không nói, cố ý cho ngươi đi chết, cố ý cho ngươi không may. Nếu thật là như vậy, hắn không phải thiên đạo là công bình. Rất nhiều người đều nói thiên đạo bất công, thực tế là chính bọn hắn nội tâm đã vặn vẹo. Không nghĩ tiếp nhận sự thật, thiên đạo nếu quả thật bất công, cái kia thiên đạo không cần phải tồn tại, tại thiên đạo chi đại đạo cũng cho không dưới nó, thiên đạo cùng đại đạo tầm đó đều là có liên hệ. Đại đạo quản thiên đạo, mà đại đạo 3000, chúng tầm đó lại giúp nhau ước thúc, làm như vậy là để tránh cho xuất hiện không công bình tình huống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.